Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Dương Ngọc San lúc này đã kiệt sức, mặt mày toàn là lo lắng, nhưng lời nói vẫn cố gắng an ủi Diệp Mai Hoa. Trúc Nhã sẽ không sao, Trúc Nhã của chúng ta ngoan ngoãn khéo léo như vậy, làm sao xảy ra chuyện gì được. Diệp Mai Hoa đã cố gắng hết sức để bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi của cô ấy. Tạ Minh Thành đuổi theo phía sau, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ liền dừng lại, trực tiếp xoay người lấy điện thoại di động ra bấm số. Không lâu sau, anh ấy sải bước đến gần, đứng bên cạnh Diệp Mai Hoa, nói. Đừng lo lắng, Diệp Mai Hoa ngước mắt nhìn anh ấy, ánh mắt ngỡ ngàng và bất lực. Dương Ngọc San cũng nhìn thấy Tạ Minh Thành, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trúc Nhã lớn lên trông có mấy phần giống người đàn ông này, trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy sao? Vài phút sau, một vài bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vã chạy đến, gật đầu với Tạ Minh Thành, liền tiến đến phòng cấp cứu. Những người này, bác sĩ tốt nhất được điều qua đây. Diệp Mai Hoa trầm mặc một lúc thấp giọng nói. Cảm ơn, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, cô ấy lại nợ ân tình này. Chỉ là ánh mắt lo lắng của anh ấy quá rõ ràng, Diệp Mai Hoa có chút không hiểu, nén lại sự lo lắng dần dần tăng lên. Rất nhanh liền có bác sĩ từ bên trong đi ra. Diệp Mai Hoa vội vàng tiến lên gặp. Bác sĩ Trúc Nhã sao rồi? Tình huống của bệnh nhân tạm thời đã ổn định lại, nhưng chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cần phải quan sát 12 tiếng nữa. Trong lòng Diệp Mai Hoa căng chặt, hai chân hơi nhũ ra. Tạ Minh Thành bên cạnh trực tiếp duỗi tay ôm lấy cô ấy. Dương Ngọc San tự trách nói. Trúc Nhã rõ ràng đang tốt lành, tại sao đột nhiên lại như vậy? Đều tại tôi, đều là lỗi của Tạ Minh Thành, trầm giọng nói. Bác sĩ, phương án điều trị đã tìm ra chưa? Vâng, đã làm ra rồi, Tổng Giám Đốc Tạ, cách tốt nhất là ghép tủy, nhưng tỷ lệ thành công của lần ghép này rất thấp. Thứ hai là điều trị bằng thuốc, hiện tại có một đợt thuốc mới về ở nước ngoài có tác dụng giảm đau mạnh, giá thành đắt đỏ, và tác dụng phụ là rất nhỏ, có rất nhiều người xin thuốc mới trong nước. Vậy sử dụng cách đó đi. Vâng, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp. Diệp Mai Hoa vội vàng nuốt lời muốn nói vào miệng. Liên quan đến tính mạng của Trúc Nhã, cô ấy ích kỷ chấp nhận một phần ý tốt này, cũng rất rõ ràng, nếu như là cô ấy, bác sĩ sẽ không bao giờ đề xuất phương án điều trị này, ngay cả loại thuốc mới cũng không đến lượt Trúc Nhã. Sau khi được phép vào thăm, Diệp Mai Hoa và Dương Ngọc San nóng lòng bước vào. Cách chương.